Mỹ nhân yêu kiều của nhân vật phản diện sống lại rồi. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Triều không nghe thấy Thẩm Nhu và Trần Quân nói gì với nhau. Chỉ thấy được Thẩm Nhu đánh một bạt tay đến. Cậu ỉ vào chân dài sải mấy bước đi tới. Không nói một lời nào nắm lấy bả vai Trần Quân đạp vào chân cậu ta một phát. Trần Quân kêu lên một tiếng đau đớn. Quỳ một gối xuống trước mặt Thẩm Nhu. Lúc nhìn sang Thẩm Nhu, Giang Triều mới thu dáng vẻ hung hăng với cậu ta lại. Cậu hỏi, bắt nạt cậu à? Tần Lễ đuổi đến im lặng nhìn trời. Vừa nãy, cậu ta ở chung với Giang Triều. Hai người nhìn thấy cảnh tượng giống nhau. Thẩm Nhu đánh người ta một bạt tay. Giang Triều nhìn thế nào ra Thẩm Nhu bị người ta bắt nạt vậy chứ? Mấy năm đi theo Giang Triều, tính tình của Thẩm Nhu là do cậu dưỡng ra. Cũng có thể nói là bởi vì Giang Triều này điên lên sẽ rất đáng sợ. Thẩm Nhu đối nghịch với cậu, cho nên mặc dù tính tình không thay đổi, nhưng thực chất có một vài thứ bên trong đã thay đổi. Nếu như lúc trước, nói sao cô cũng sẽ không đánh Trần Quân một bạt tay mà sẽ chỉ bị cậu ta làm cho tức giận phát khóc. Giang Triều xuất hiện cho Thẩm Nhu nắm lấy tay áo của mình. Cô nhìn Giang Triều chỉ dùng một đôi mắt đen nhánh nhìn mình. Chờ đợi câu trả lời của mình mà không có động tác kế tiếp. Lại quay sang nở nụ cười với cậu. Cô vừa mỉm cười dường như hoa mùa xuân cũng bừng nở rực rỡ. Lộ ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ. Vừa ngọt vừa mềm. Con mẹ nó. Giang Triều cảm thấy mình muốn hôn cô. Muốn đến điên. Giọng nói của Giang Triều trở nên thô bạo. Cậu cười cái gì? Tôi hỏi cậu. Có phải cậu ta bắt nạt cậu không? Thẩm Nhu đứng thẳng người. Bắt nạt, nhưng mà tôi đánh lại rồi. Thẩm Nhu nhớ còn phải đến quầy bán quà vặt mua Coca-Cola giúp Lý Lê. Dưới ánh mắt khó mà tưởng tượng nổi của Trần Quân cô quay người lại. Tóc đuôi ngựa phía sau cũng lắc lư theo. Giang Triều nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. Trần Quân thừa cơ tránh thoát. Trần Quân nhìn Giang Triều nhắc nhở một chút. Giang Triều, cách xa chị tôi ra một chút. Loại người như anh không xứng. Tần Lễ nhìn Trần Quân. Bởi vì lời nói của cậu ta mà vẻ mặt có chút quái lạ. Nhưng rất nhanh lại mang dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách, cậu biết cậu ấy là ai à? Cậu ta nhìn bóng lưng không còn thấy rõ của Thẩm Nhu. Nhưng mà... Tại sao cậu ấy thấy cậu chẳng những không chạy mà còn cười với cậu nữa? Trước kia Tần Lễ ở với Giang Triều đã cố ý chặn Thẩm Nhu lại mấy lần. Mỗi lần gặp phải bọn họ, ngay cả nhìn bọn họ Thẩm Nhu cũng không dám. Nhanh chóng bỏ chạy, Tần Lễ đều cảm thấy lãng phí một mầm non tốt của đội hoạt động thể thao trường học. Tần Lễ đụng bả vai Giang Triều. Đừng nhìn nữa. Nhìn nữa sẽ thành hòn vọng thê đó. Mặc dù Thẩm Nhu ngay cả bạn gái cậu cũng không phải. Đáy mắt Giang Triều giống như ẩn giấu vực sâu. Là tự cậu ấy không chạy. Tần Lễ, cậu nói xem. Vừa nãy Trần Quân nói cậu không xứng. Có phải là cậu ta biết gì đó không? Nhưng mà cũng chưa đến mức ấy nhỉ. Cậu ta thì có thể biết cái gì? Giang Triều rũ mắt, trở về thôi. Sau khi Thẩm Nhu mua Coca-Cola ở quầy bán quà vặt giúp Lý Lê xong, vô cùng vui vẻ nói với hệ thống. Quả nhiên, Giang Triều 18 tuổi khác với Giang Triều 26 tuổi. Cậu ấy chỉ muốn giúp tôi, bảo vệ tôi, không phải là điên cuồng độc chiếm. Không phải người khác nhìn cô nhiều sẽ nổi điên. Càng không phải giống như cho dù hủy diệt cũng muốn kéo cô cùng nhau hủy diệt. Trước đó Thẩm Nhu còn đang lo lắng, nếu như tính cách của Giang Triều 18 tuổi rất giống với Giang Triều của tương lai thì làm sao bây giờ? Nhưng hiện tại xem ra là cô suy nghĩ nhiều rồi. Giữa trưa, Thẩm Nhu cùng với Lý Lê đến nhà ăn cơm. Chép phạt xong tâm trạng của Lý Lê cũng tốt hơn. Lúc đi ngang qua bảng thông báo của trường nhìn thấy bên ngoài đầy ắp người. Cô ấy bèn kéo tay Thẩm Nhu chạy về phía trước. Cô ấy không chen vào được. chỉ có thể hỏi bạn học ở bên cạnh trên bảng thông báo dán cái gì. Là về đêm hội đón người mới kẻ trường học đó. Đêm hội chào đón người mới gì thế? Là có các học sinh bên ngoài muốn đến tham quan trường của chúng ta. Trường học chuẩn bị đêm liên hoan chào đón người mới. Được tự nguyện đăng ký tham gia. Nghe nói Hoa Khôi của chúng ta đã đăng ký rồi đó. Lý Lê đi theo Thẩm Nhu đến nhà ăn. Hai người lấy cơm xong rồi tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Thẩm Nhu cầm đũa, ngạc nhiên phát hiện, ngay cả thói quen ăn uống của cô cũng vì Giang Triều mà trở nên khác lúc trước. Lúc cô vừa mới đến nơi của Giang Triều, hai ngày liên tiếp không ăn thứ gì. Ngày đầu tiên Giang Triều dỗ dành cô. Ngày thứ hai Giang Triều ép buộc cô. Sau đó Giang Triều lại trực tiếp ôm cô cầm thìa đút từng miếng cho cô. Cô không ăn. Giang Triều cứ giơ thìa mãi đến khi cô bằng lòng ăn mới thôi. Sau đó ba bữa của một ngày. Mỗi ngày Thẩm Nhu đều ăn đúng giờ. Giang Triều luôn hỏi cô thích ăn món gì. Cô dứt khoát vào lúc ăn cơm mỗi lần gần như món nào cũng ăn một miếng. Cuối cùng chọn ra món mình thích nhất ăn nhiều một chút. Như thế này cô mới không cần nói chuyện với Giang Triều trong lúc đang ăn cơm. Lý Lê, Nhu Nhu, cậu tham gia đêm liên hoan này đi. Tớ vừa mới phát hiện, hình như sau khi cậu đến trường cũng chưa từng biểu diễn bất kỳ tiết mục gì. Cậu tham gia đi, để mọi người sáng mắt ra. Cậu chính là hạng nhất có thể tranh vị trí Hoa Khôi. Tớ biết cậu không quan tâm chuyện này. Nhưng tớ không thích cậu luôn luôn cảm thấy mình không bằng chị họ cậu. Cậu không biết, có một lần tớ nhìn thấy trong ánh mắt cậu nhìn chị họ cậu vừa tự ti vừa khao khát. Cảm thấy mình nói sai cái gì. Lý Lê vội vã bịt miệng lại. Sau đó gắp đùi gà trong khay của mình bỏ vào khay của Thẩm Nhu. Thẩm Nhu không ăn lại gắp trả về. Thẩm Nhu lắc đầu, tớ không tham gia đâu. Lý Lê gặm đùi gà. Không tham gia thì không tham gia thôi. Bởi vì tớ cảm thấy Nhu Nhu chính là vua không ngại. Thẩm Nhu thực sự không rảnh để chuẩn bị tiết mục. Mấy ngày nay cô muốn ôn lại mấy kiến thức đã lâu không dùng đến một lần. Như thế này mới có thể theo kịp tiến độ. Dù sao sống lại cũng đồng nghĩa với việc cô phải thi đại học một lần nữa. Có lẽ là rất lâu rồi chưa ăn cơm ở canteen. Bây giờ ăn lại, vậy mà cảm thấy ăn vô cùng ngon. Lúc ăn cơm, Lý Lê lướt diễn đàn trường học. Cuộc thảo luận trên diễn đàn lần này là Hoa Khôi của trường. Cũng chính là chị họ của Thẩm Nhu muốn biểu diễn tiết mục gì. Rất nhiều người đều đang kêu rằng muốn nghe Hoa Khôi đánh đàn piano. Lý Lê vô thức nhìn về phía ngón tay của Thẩm Nhu. Bàn tay Thẩm Nhu rất đẹp. Từng ngón tay tinh tế có khí chất. Hơn nữa trắng nõn gần như trong suốt. Nếu như Thẩm Nhu đánh đàn piano, nhất định sẽ rất xinh đẹp. Mới tưởng tượng một chút về ngón tay Thẩm Nhu lướt trên phím đàn đã cảm thấy rất đẹp rồi. Rất nhanh bên trong bài post đã có người tự xưng cùng lớp với Hoa Khôi. Tỏ ý lần này Hoa Khôi không đánh đàn piano mà muốn hát. Lý Lê nhếch miệng, cất di động đi, tiếp tục chuyên tâm ăn cơm. Lý Lê, Nhu Nhu, cậu có học nhạc cụ gì không? Ngón tay Thẩm Nhu đặt trên bàn ăn siết chặt một chút. Tốc độ trả lời Lý Lê cũng chậm một chút. Có học, Lý Lê hưng phấn hỏi. Cậu học gì thế? Đàn violin, đàn cello hay là đàn tranh? Thẩm Nhu trả lời, piano, bởi vì Thẩm Nhu từng học piano. Lý Lê cũng không biết trình độ đánh đàn piano của Thẩm Nhu thế nào. Nhưng mà cô ấy cảm thấy chắc chắn ngón tay Thẩm Nhu đánh đàn piano rất đẹp. Cho dù Thẩm Nhu không đánh piano, đặt ngón tay lên trên đàn piano cũng đều có thể khiến cô ấy thỏa mãn rồi. Lúc tan học quay về, Lý Lê ôm cánh tay Thẩm Nhu. Đợi đến cuối tuần, nhất định cậu phải đánh đàn piano cho tớ nghe đó. Cuối tuần tớ đi tìm cậu nha. Thẩm Nhu không có đàn piano. Cô cảm thấy mình bắt đầu lại một lần nữa sẽ không phải chịu ấm ức. Nhưng mà có lúc thật sự sẽ có một chút xíu uất ức. Có lẽ là bởi vì đã từng hiểu chuyện, nghe theo Trần Thắng và Thẩm Tư. Cho nên rất nhanh nhiều chuyện cũng không nghĩ tới mấy chi tiết nhỏ. Thẩm Nhu từng học piano. Cô thích nó, nhưng mà do chị họ cô cũng thích. Hai người cùng nhau học một quãng thời gian rất dài. Cô không biết vì sao lại bị Trần Thắng yêu cầu không cho phép học piano nữa. Chắc cũng vì chị họ rồi. Thẩm Nhu suy nghĩ rồi nói. Trường học có phòng đàn. Ngày mai tớ đàn cho cậu nghe. Lý Lê, được đó. Khi Thẩm Nhu về đến nhà, Trần Thắng và Thẩm Tư đều không ở đây. Chỉ có một dì đang quét dọn nhà cửa. Ngay cả Trần Quân cũng chưa trở về. Cô đeo cặp sách lên lầu, ngoan ngoãn làm bài tập. Lúc muốn xuống lầu ăn cơm, cô nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài. Là Trần Thắng và Thẩm Tư trở về. Cô quay người trở về phòng ngồi trước bàn tiếp tục làm bài tập. Lúc Lý Lê gọi điện thoại cho Thẩm Nhu. Ở trường học, cô ấy cầm điện thoại di động ôm bài tập của mình. Nhu Nhu, tớ lại bỏ quên bài tập ở trường học rồi. Tớ đến lấy làm, nhưng mà tớ phải ăn cơm sau khi trở về. Ăn cơm xong lại làm bài tập phải rất lâu đó. Thẩm Nhu, cậu muốn chép bài tập. Lý Lê, sao thế được, tự tớ làm bài tập đó. Nhu Nhu, cậu không ăn cơm tối à? Cái gì, cậu cũng không ăn cơm tối sao? Lát nữa cậu muốn ăn cái gì? Lát nữa về tớ sẽ ăn lẩu. Ăn nồi lẩu ngon nhất. Nhu Nhu, sao cậu có thể không ăn cơm tối? Cậu muốn giảm béo à? Lý Lê nghĩ đến dáng vẻ và dáng người của Thẩm Nhu. Người khác không biết nhưng cô ấy biết. Eo Thẩm Nhu vừa mảnh vừa nhỏ. Hoàn toàn cũng không cần giảm béo. Không phải cô cảm thấy rất gầy mới xinh đẹp chứ? Cầm di động, Lý Lê tiếp tục nói. Nhu Nhu, cậu đừng giảm béo. Phải ăn cơm. Thẩm Nhu không muốn xuống lầu ăn cơm với bọn họ. Cũng không muốn gọi thức ăn bên ngoài rồi xuống lầu lấy. Cô nghĩ đến lần sau quay về mình sẽ mua một vài thứ để ăn tối. Nghe Lý Lê nói, tuy rằng cô lừa gạt bản thân lát nữa sẽ ăn cơm. Nhưng mà cũng không phải đặc biệt qua loa. Đợi đến Lý Lê dập máy, cô tiếp tục làm bài tập. Nghĩ đến tốc độ ăn cơm của Lý Lê, Thẩm Nhu lo rằng cô ấy vì vội làm bài tập mà ngủ không đủ. Bèn gửi một phần bài tập toán cho Lý Lê. Cô nhớ kỹ thành tích toán của Lý Lê tốt nhất. Những đề này đại khái cô ấy cũng đều biết. Rất nhanh sau đó, Lý Lê trả lời tin nhắn. Lý Lê, được quá, moa moa moa moa moa ra. Thẩm Nhu, làm bài tập xong thì đi ngủ sớm đi. Giang Triều mặc bộ quần áo chơi bóng nhìn Lý Lê càng chạy càng xa. Cầm bóng rổ trong tay quăng về phía khung rổ. Cầm chai nước định đi về. Lúc cậu uống nước, bóng rổ chuyển vài vòng trên vòng rổ. Cuối cùng mới rớt xuống vòng rổ. Sau khi Thẩm Nhu làm xong hết tất cả bài tập lấy nước khoáng trong túi sách uống hơn phân nửa bình. Định rửa mặt đi ngủ. Sáng sớm ngày mai dậy ăn sáng sớm một chút. Có một số điện thoại lạ gọi đến. Thẩm Nhu nhìn dãy số quen thuộc kia. Không biết qua bao lâu Thẩm Nhu mới nghe điện thoại. Giang Chiều, mở cửa sổ. Thẩm Nhu nhanh chóng quay người kéo rèm cửa sổ đi ra ban công. Giang Chiều đứng ở dưới lầu. Một tay cậu cầm điện thoại một tay xách đồ. Đang ngửa đầu nhìn cô. Dùng mười mấy phút, Thẩm Nhu dùng dây thừng và thùng lấy được đồ Giang Chiều cho mình. Là nồi lẩu và đầy đủ phong phú các loại nguyên liệu nấu ăn. Giang Chiều vẫn đang ở dưới lầu. Cậu cầm điện thoại. Còn để ông đây biết cậu không ăn cơm. Tôi đút cho cậu ăn luôn đó, cậu có tin không? Thẩm Nhu nhanh chóng cầm nguyên liệu nấu ăn chạy về. Cô nghĩ, hình như tính cách của Giang Triều 18 tuổi với Giang Triều 26 tuổi cũng rất giống nhau. Còn mẹ nó, vừa nãy sao cậu không dịu dàng một chút? Chắc chắn Thẩm Nhu sợ cậu hơn rồi. Cách chương.